Chân mệnh hoàng hậu, chương 122. Góc truyện audio.com. Editor: Huesak Dien Su. Hoàng hôn nắng vàng rực rỡ trùm lên người Ngô Đồng, nhiễm lên khuôn mặt ngược sáng vẻ say rượu, giống như một vị thần giáng xuống trần gian. Vốn là lễ đón dâu náo nhiệt nhất, không có ai nói chuyện, đám người dần dần yên tĩnh trở lại. A Đoàn nằm trên lưng Hứa Tiêu Nhiên, cảm nhận nhịp tim như trống đánh của bản thân. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hứa Tiêu Nhiên làm như không phát hiện ra, vẫn bước đi vững vàng như trước, chỉ là vào lúc buông A Đoàn xuống mới nhẹ giọng trấn an nói không phải sợ. A Đoàn cúi đầu đứng ở một bên, Hỷ Nương đứng bên cạnh vội vàng dìu A Đoàn, âm thanh nâng cao phá vỡ sự yên tĩnh tân nương ra khỏi cửa, từ giờ là cô dâu nhà người khác, cuộc sống trôi chảy trai gái ven toàn tương đương. A Đoàn cũng không biết là khẩn trương thật hay chỉ giả vờ khẩn trương, lòng bàn tay dịn mồ hôi, đầu óc còn phản bác lại rõ ràng thật xin lỗi, ta chỉ sinh hai con trai không sinh con gái. Khăn tay màu đỏ trong tay Hỷ Nương được giơ lên, cũng mở ra cổ họng của mọi người, từng đợt hoan hô truyền đến, Hỷ Nương đỡ A Đoàn bước từng bước về phía kiệu hoa, mới đi được hai bước đã đổi người. Tầm mắt hạ xuống nhìn thấy ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Cách một lớp áo cưới cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của hắn. Trái tim đập thình thịch như trống đột nhiên vững vàng lại, bước chân hơi khựng lại, sau đó không dừng lại mà vững vàng từng bước đến lúc ngồi vào kiệu. Từ cửa nhà đến cửa cung, dọc đường đi A Đoàn không có cách nào tĩnh tâm lại được, tất cả âm thanh truyền vào trong tai, sự náo nhiệt xung quanh, âm thanh hỗn loạn náo nhiệt không ngừng truyền vào trong tai, không nghe rõ ràng được câu nào, nhưng lại biết vô cùng náo nhiệt. Vén khăn voan lên nhìn ra bên ngoài, đội ngũ đón dâu đông đúc, đứng sau thị vệ đều là đầu người, gần như tất cả mọi người đều đến xem dịp trọng đại này. Trên mặt rào rạt hâm mộ làm khóe miệng A Đoàn vẫn nhếch lên. Thái tử ca ca, nhiều người chúc phúc cho chúng ta như vậy, cả đời này, sẽ không có tiếc nuối như kiếp trước nữa. Cuối cùng kiệu cũng dừng lại, trước khi kiệu dừng lại A Đoàn chắc chắn, sẽ không có lụa đỏ, cũng không có Hỷ Nương. Quả nhiên, bàn tay vừa rồi lại duỗi ra trước mắt A Đoàn, cười nhẹ nhàng một cái, đặt bàn tay của bản thân vào. Mỗi đường mòn trong Đông Cung A Đoàn đều vô cùng quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể đi được. Lần này lại nhìn người đang kéo tay mình bước đi ở phía trước, bước từng bước vững vàng. Toàn tâm đặt lên người bên cạnh, kết quả là chờ sau khi A Đoàn hoàn hồn đã bị đưa vào động phòng, đã ngồi trên giường mới mềm mại. Sau đó lại không được báo trước mà khăn trùm đầu đã bị nhấc lên. A Đoàn ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn Ngô Đồng trước mặt. Cái này không giống với trình tự mẫu thân đã nói mà. Bộ dáng đồ ngốc của A Đoàn làm cho Ngô Đồng càng thêm sung sướng, nghiêng đầu cười nhẹ, ta nghĩ nàng sẽ không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng của nàng lúc này đâu. Thấy A Đoàn vẫn chưa hoàn hồn, lại cười nói, hay là bây giờ nàng muốn mọi người vào đây. Không cần, muội muốn tắm rửa trước đã. Không hợp lý thì sao? Bộ dáng bây giờ bị nhìn thấy chỉ có thể bị cười nhạo, cho dù là có ý tốt đi nữa. Hơn nữa thái tử ca ca đã mở ra tiền lệ, sau đó cũng bỏ qua đi. Trong phòng cũng không có người khác, chỉ có Bán Hạ cùng với Bán Đông, hai người cũng bị động tác lưu loát của Ngô Đồng làm cho choáng. Góc truyện audio.com, váng, A Đoàn đưa tay lay tỉnh hai nàng ấy, đi tắm thôi. Bản thân cũng không kháng cự được, đi thẳng ra phía sau, lúc này Bán Hạ mới hoàn hồn, vội bước lên trước hai bước kéo người lại, tiểu thư, người cởi quần áo trước đã. Cái này cũng không quá hợp quy củ, áo cưới cho dù chỉ được mặc một lần cũng không thể tùy tiện cởi ở phòng tắm được. Ngô Đồng vẫn cười nhạt nhìn A Đoàn vội vàng, cũng không quên kiếp trước sau khi bị mọi người nhìn thấy khuôn mặt đỏ thẫm thì mấy ngày sau không chịu gặp người khác đâu. Khóe miệng lại nhếch lên, gật đầu với A Đoàn, ta sẽ nhanh chóng trở về, nàng nghỉ ngơi trước đi. A Đoàn vừa gỡ mũ phượng nặng trịch trên đầu vừa gật đầu. Tay đang xoa cổ chợt dừng lại, tức giận nhìn Ngô Đồng. Người giống nhau, quần áo cũng giống nhau, sao mặt lại không giống? Lời này không đầu không cuối, Bán Đông nghe cả nửa ngày cũng không hiểu, nhưng Ngô Đồng lại hiểu được. Khuôn mặt đỏ như đít khỉ chừng người khác thật sự là rất buồn cười, không khỏi làm A Đoàn càng bực mình. Ngô Đồng nắm tay đặt bên môi ho nhẹ vài tiếng mới miễn cưỡng đè được ý cười xuống, sau đó nghiêm túc nói, dù sao cũng phải tô đẹp vài phần, nếu không thì làm sao để lại hồi ức. Nói xong cũng không nhịn được nữa, trong đáy mắt nhiễm lên vài điểm ý cười. A Đoàn nhe răng, đi ra ngoài, chuyện làm đầu tiên là rửa mặt, đổi 5-6 chậu nước. A Đoàn vẫn cảm thấy không sạch, Bán Hạ vội vàng ngăn động tác chuẩn bị đổi nước của Bán Đông, tiểu thư, đã sạch rồi, không cần rửa nữa. Cuối cùng cũng không quá đồng ý, nhỏ giọng thì thầm, cái này có thật nhiều lễ tiết không đúng, thật là quá làm liều rồi. So với Bán Hạ đang thì thầm, Bán Đông sảng khoái hơn nhiều.

Đêm đã khuya, náo nhiệt bên ngoài cũng chậm rãi tản đi, lại qua một hồ lâu mới nghe được tiếng của Giang Vạn Lý kêu to bên ngoài. A Đoàn tùy ý cất quyển sách trên tay xuống dưới gối đầu, sau đó vỗ vỗ hai gò má nóng bỏng đứng dậy, nhìn thấy Giang Vạn Lý đỡ Ngô Đồng đang gục đầu say bất tỉnh nhân sự đi vào. Uống nhiều lắm sao? A Đoàn vừa hỏi vừa tiến lên, sau đó không cần Giang Vạn Lý trả lời cũng biết đáp án, còn chưa đến gần đã ngửi thấy toàn thân là mùi rượu. Giang Vạn Lý đỡ Ngô Đồng, đành phải dùng miệng thỉnh an A Đoàn, sau đó mới cười nói hôm nay ra không cho người khác đến náo người khác chỉ có thể đến náo ra chỉ rót cho ngài ấy. Nhị hoàng tử tam hoàng tử cũng không ngăn cản được, hai người đã say từ sớm. Nô tài hầu hạ ra tắm rửa trước, người nghỉ ngơi trước đi. Được, mau đi đi. A Đoàn đứng tại chỗ, nhìn Giang Vạn Lý cùng một đám tiểu thái giám đi vào suối nước nóng phía sau, mới cùng bán đông bán hạ dọn dẹp giường. Người cũng đã say như vậy rồi, lúc trước cũng không có lễ nghi gì, rượu dao bôi cũng thôi đi, cũng dọn sạch sẽ đậu phộng với táo trên giường. Sau khi làm xong, bán đông bán hạ mang người lui ra phòng ngoài. Động tác của Giang Vạn Lý rất nhanh, sau khi đỡ Ngô Đồng chỉ mặc một lớp áo trong ra đặt trên giường liền cười cáo lui. Trong phòng chỉ còn A Đoàn mặt đỏ bừng cùng Ngô Đồng đã ngủ say. A Đoàn nhìn hai má Ngô Đồng còn phiếm hồng, sau đó rời tầm mắt xuống dưới chiếc gối quyển sách kia còn đang nhét dưới gối đó. Đứng tại chỗ một hồi lâu mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt chậm rãi tản đi, người này đã say bất tỉnh nhân sự, còn có thể làm gì nữa. Không dễ dàng làm xong công tác chuẩn bị tâm lý, vỗ vỗ mặt cẩn thận bò qua người Ngô Đồng. Sau đó, bên hông đột nhiên có một cỗ sức mạnh, một hồi trời đất quay cuồng toàn thân đã nằm trên người Ngô Đồng. Mở mắt nhìn lại, người này đã mở mắt, hai mắt tỉnh táo, làm gì còn chút men say nào. Nghĩ cũng không cần nghĩ cũng có thể biết được, giơ tay đánh Ngô Đồng một cái chàng giả say. Cú đánh này của A Đoàn đối với Ngô Đồng mà nói là không đau không ngứa, thậm chí còn thoải mái nhắm mắt đánh thật thoải mái. Ôm lấy eo nhỏ, dịu dàng nhìn đôi mắt A Đoàn hôm nay nàng có vui vẻ không? Không có ai tới chúc mừng nàng, chỉ có ta. Tâm ý của Ngô Đồng sao A Đoàn lại không biết chứ? Hắn biết mình không thích ứng phó với NWSNFG trường hợp như vậy, mặc dù là náo động phòng, những người khác đều là có ý tốt. Nhưng cũng không phải là người thân cận, A Đoàn cũng không muốn ứng phó với bọn họ, ái biết ý tốt này có mấy tầng chứ? Chỉ bằng không thấy, xê dịch người về phía trước đưa tay vòng lấy cổ Ngô Đồng. Thăm dò trước mũi hắn thân mật cọ cọ, chỉ cần chàng, trong mắt hoàn toàn là tin cậy và thỏa mãn, làm cho Ngô Đồng cũng cười theo, thậm chí còn ngốc nghếch cọ chóp mũi cùng A Đoàn, vô cùng vui vẻ. Cô nương mình luôn tâm miệng nằm trong lòng khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, cười vui vẻ như vậy, Ngô Đồng thật sự rất thỏa mãn. Lẳng lặng nhìn A Đoàn một hồi, sau đó đứng dậy. Khom người đứng ở bên giường, ôm ngang A Đoàn đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn. A Đoàn không được tự nhiên ngồi trên đùi Ngô Đồng, nhìn rượu dao bôi đã chuẩn bị từ sớm ở trên bàn. Ngô Đồng cầm một ly A, góc chuyện audio.com, Đoàn muốn đưa tay cầm lấy ly rượu bên này lại bị Ngô Đồng ấn gáy mặt hướng về phía hắn, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của A Đoàn một hơi uống cạn rượu bên trong cốc hôn lên môi A Đoàn. Từng ngụm bón cho nàng, đương nhiên A Đoàn không sợ uống rượu, A Đoàn là một bình rượu nhỏ đó. Nhưng bị Ngô Đồng bón cho vài chén rượu, đầu óc A Đoàn lại có chút choáng váng. Rượu này không mạnh, tác dụng chậm lại mạnh như vậy sao? A Đoàn lắc lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng, hoảng hốt nhìn Ngô Đồng thái tử ca ca, đây là rượu gì vậy, giọng nói nhẹ nhàng lại loạng choạng. Ha ha, Ngô Đồng chỉ trầm thấp cười một cái, đứng dậy ôm A Đoàn về lại trên giường, sau đó phủ người lên. Đương nhiên là chén rượu của nàng, cách chương.